Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phân tích chiến thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thành đã dùng mưu kế để chiến thắng Mao Sơn thuật sĩ. Tuy nhiên hắn cũng bài lộ khá là nhiều con bài chiến thuật của mình. Nhưng mà có mấy cái quan trọng thì che giấu được, đấy là cái âm dương đạo bảo, cái đấy có lẽ là món cao cấp nhất. Cái đấy khi mà chỉ có gặp mỗi cái ông gọi là gì đó, cái ông gì mà lúc trước phân tích chiến thuật bảo là cao tuổi rồi mà xếp top 2 thì cái áo bào đấy mới bị khắc chế thôi. Tại vì người ta là thuộc tính nó khắc chế, còn đâu Trương Nguyên Thanh rất mạnh nếu mà sử dụng đạo bào âm dương. Tuy nhiên phần trước thì hắn đã chiến thắng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phân tích chiến thuật của Trương Nguyên Thanh như thế nào. Trương Nguyên Thanh lúc này búng ngón tay một cái, vong giả số 1 liền đạp ngã Mao Sơn thuật sĩ, dẫm một chân lên ngực hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở giữa sân. Còn Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Thái Nhất Môn cao giọng nói, vừa rồi là ai đã lên tiếng nhắc nhở, Thái Nhất Môn không chấp nhận việc thua cuộc sao? Sóng âm huyền náo giống như thủy triều nhấc lên tầng tầng lớp lớp, tuyển thủ cấp ngôi sao đọ sức chiến đấu đặc sắc cùng với kẻ yếu lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh. Từ sân đấu thú cổ đại cho đến hội biểu diễn, sân bóng bây giờ, đọ sức như vậy luôn luôn gây được sự náo nhiệt, ồn ào và nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến đấu này đã dẫn bạo cảm xúc của mọi người, thời điểm mấu chốt chính là một loạt thao tác tiếp nối của Trương Nguyên Thanh, ra ngoài dự đoán trước của mọi người. Đầu tiên là khó hiểu, hóa giải được cục diện phải thua, tiếp theo là đeo khẩu trang cho âm thi của Mao Sơn thuật sĩ. Hai ba chiêu đã khiến cho cục diện nghịch chuyển. Cuối cùng là khi âm thi cận chiến hùng hãn kia vào sân, trong đầu khán giả chỉ còn lại một suy nghĩ là hắn có âm thi sao. Đây là ủng hộ và hoan hô, chỉ có lấy yếu thắng mạnh, lật ngược thế cờ đặc sắc mới có thể dẫn tới. Kết cục vững vàng ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra, không thể làm cảm xúc của khán giả bùng nổ. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn giả vờ yếu thế phải không? Hắn để lại âm thi ở ngoài sân, đợi Mao Sơn thuật sĩ tê liệt sơ ý, rồi ở một đòn quyết định phân ra thắng bại. Quá đặc sắc rồi, thực sự là quá đặc sắc. Từ phong ấn âm thi của Mao Sơn thuật sĩ đến triệu hồi âm thi của mình đánh bại kẻ địch, tôi cảm giác tất cả trong này đều là lộ số, nhưng trong lúc nhất thời lại không phân tích ra được. Thật không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S nha. Mao Sơn thuật sĩ kia có vượt qua cấp S hay không, có vượt qua cấp A hay không, dựa vào cái gì mà đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta? Tôi xem không hiểu, nhưng tôi rung động rất lớn. Chờ trở lại hiện thực, chúng ta xem bài đăng phân tích của tổ chức đi. À, không phải nói là không thể để lộ chi tiết ra sao. Bài đăng phân tích của tổ chức hàng năm đều có, sẽ không lộ ra thuộc tính đạo cụ và chi tiết cụ thể, nhưng có thể khiến người ta biết Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc thắng như thế nào. So sánh với hành giả ngũ hành minh hô to đã ghiền, thì không khí Thái Nhất Môn bên này cứng ngắc hơn nhiều. Là nghề nghiệp có chiến lược đỉnh phong, các thần dạ du của Thái Nhất Môn đều có một luồng ngạo khí. Giờ phút này nghe thanh niên kia trên sân quát mắng, không ít thần dạ du đều nhíu mày, cảm giác bị khiêu khích. Chỉ là chuyện này quả thật đuối lý, không thể nào phản bác, chỉ có thể ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mao Xuân thuật sĩ ở giai đoạn siêu phàm xem như kẻ mạnh ở bậc thang thứ hai, nào ngờ lại thành đá kê chân để Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh. Triệu Thành Hoàng hừ một tiếng, Mao Sơn, tên phế vật này, từ đầu tới đuôi bị người ta tính kế. Hắn lại nhìn về phía cách đó không xa, tên thanh niên đồng môn lên tiếng cảnh báo kia, lạnh lùng nói, mất mặt, trở về. Thân hình của Triệu Thành Hoàng biến mất không thấy nữa, trở về, trở về. Một đám thánh giả siêu phàm của Thái Nhân Môn lục tục rời đi, sau khi hô lên thì trở về hiện thực. Chỉ có Tôn Miễu Miễu là ánh mắt si mê nhìn Tiểu Đậu Bi, không thể rời mắt đi được mà cũng không muốn rời đi. Là một khối ngọc thô nha, Hồng Anh trưởng lão cảm khái nói. Thần dạ du có trí tuệ hơn người như thế, thực sự làm người ta thưởng thức và yêu thích phát ra từ nội tâm, đáng tiếc lại không phải đệ tử Thái Nhất Môn. Tôn trưởng lão thì càng tức giận dựng râu trừng mắt, bên tai phảng phất cứ quanh quẩn một tiếng rồi lại một tiếng, Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Thiếu Phượng Lai Nghi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trên sân mà tán thưởng. Biết địch mạnh, hiểu mình yếu, vì thế ngay từ đầu đã chế định ra kế sách, từng vòng đan xen vào nhau, lấy khéo để mà thắng địch. Bang chủ, tôi xem như biết anh vì sao coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, hắn quả thật là có tài trí hơn người. Làm thánh giả, cô là có thể nhìn hiểu thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tự hỏi ở giai đoạn siêu phàm, cô không thể làm được kế sách lớn mật mà lại chi tiết như vậy. Các hành giả siêu phàm hô to rung trời kia có thể nhìn ra cách thức trong đó là không nhiều. Chờ cho bọn họ thực sự hiểu được thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh ngạc và sùng bái. Tiêu Phụng Lai nghi phát biểu xong ý kiến, Phó Thành Dương nghiêng đầu, ánh mắt yên tĩnh như đầm nước, lạnh lùng chăm chú nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Cô quá ngây thơ rồi, trở về." Sau đó hắn cũng biến mất khỏi chỗ ngồi. Tiêu Phượng Lai nghi mờ mịt nhìn về phía Thất Thứ Lang cách đó hai ghế, sững sờ nói: "Tôi phân tích có sai lầm sao?" "Tôi thì cảm thấy là không sai." Thất Thứ Lang cho câu trả lời khẳng định. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy yếu thắng mạnh, tự biết không địch lại, bởi vậy 6 phần lực địch, 4 phần dùng trí, không thể bắt bẻ. Một bên khác, Ngài Bill mỉm cười nói: "Thực sự là một trận đấu đặc sắc." Dứt lời liếc nhìn Annie sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, hít thở dồn dập, bất đắc dĩ lắc đầu: "Phải đi rồi, nơi này không phải chỗ để cô động dục." Anh già nghề nghiệp ái dục, ở lúc mà nhìn thấy con mồi vừa ý, ở lúc mà trong lòng kích động, sẽ phát ra ham muốn tình dục mãnh liệt, ép các cô phải đi tiến công mục tiêu để mà chiếm đóng, chinh phạt mục tiêu, trầm luân với nhau ở trong tình yêu và dục vọng. Ái dục từ trước tới giờ đều là hai hướng chứ không phải là một chiều. Bill biết Annie đã tìm được con mồi mà cô vừa ý, trở về. Annie cũng hít sâu một hơi, trở về. Chu Dung thì liếm bờ môi đỏ mọng, ánh mắt có tính xâm lược nhìn thanh niên ở trên sân, hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên, trở về. Càng lúc càng có nhiều người thoát ly linh cảnh trở về hiện thực. Trương Nguyên Thanh đứng trên sân, nhìn quần chúng trên khán đài lần lượt biến mất. Hắn hướng tới Quan Nhã nữ vương, bé trà xanh cùng với Khương Tinh Vệ phất tay. Ồ, Khương Tinh Vệ đã sốt ruột không chịu được trở về hiện thực, đã tới giờ cơm rồi. Hắn triệu hồi Tiểu Đậu Bi, một tay đặt lên bả vai của vong giả số 1, thấp giọng lẩm bẩm: "Trở về." Một giây sau thì đấu thú chàng kiểu cổ biến mất, trước mắt nhìn thấy là cái phòng ngủ quen thuộc. Phủ cuối cùng cũng kết thúc. Trương Nguyên Thanh giang tay ngã ngửa ra sau, quăng mình lên trên giường mềm. À, hắn đột nhiên sắc mặt dữ tợn, hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ tới vết dao trên bụng đâm xuyên qua nội tạng. Vết thương đã bước đầu cầm máu, trong 2 tiếng hẳn có thể tự lành, vừa lúc là mình có thể ngủ một giấc. Hắn gửi một tin nhắn cho tiểu viên: "Trận đầu báo tin thắng lợi, đối thủ của tôi là Mao Sơn Thuật Sĩ, xếp thứ 9 trong top 20. Đáng tiếc là không có số điện thoại di động của Chỉ Sát cung chủ, bằng không thì cũng gửi một tin nhắn khoe khoang một phen." Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon bao phủ đoạn phố và quán bar này. Trong quán bar ở góc đường, ánh đèn nhu hòa, không có đèn màu lóe lên rối mắt. Nam nữ ăn mặc khác nhau, hoặc là thấp giọng trao đổi tình báo, hoặc là mua bán tài liệu, đạo cụ, cò kè mặc quả, hoặc là trong góc tối phát tiết dục vọng. Ở trong phòng nghỉ của khách sạn, người trung niên khô gầy khoác áo choàng tắm ngồi bên giường, nghe cấp dưới báo cáo. Ở trên giường phía sau hắn có 2 cô gái khỏa thân, ngực bự mông cong nằm đó, da thịt mềm mại trải rộng vết bầm, khóe mắt còn chưa khô nước mắt đang mê man bất tỉnh. Nói như vậy là hắn mất tích trong quá trình đuổi giết Chỉ Sát cung chủ. Thực lực của ma nhãn ta biết rõ, Chỉ Sát cung chủ không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn quả thật đã mất tích. Sắc Dục thần tướng nhíu mày. "Đúng vậy," tên cấp dưới thấp giọng nói. Sắc Dục thần tướng trầm ngâm một hồi, hắn gần như đã làm rõ hành vi của ma nhãn sau khi đến Tùng Hải: giết xã hội đen, giết tham quan, chăm chú về việc tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, không quá để bụng đối với Chỉ Sát cung chủ. Chỉ có thể nói là không hổ là người nhà ma nhãn, hay cho một đồng bạn chính nghĩa, làm yêu mê hoặc thực sự là thiệt thòi cho ngươi. Sắc Dục thần tướng nâng tay vuốt ve cái lưng ngọc trơn bóng của cô gái phía sau mà nói: "Chỉ Sát cung chủ không có thực lực này, nhưng trưởng lão phân bộ Tùng Hải thì có. Ma nhãn nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cao tầng ở phân bộ Tùng Hải tuyệt đối sẽ không mặc kệ, nhưng mà ma nhãn không có khả năng bị người ta mai phục." Sắc Dục thần tướng cơ bản kết luận ma nhãn là bị cao tầng của phân bộ Tùng Hải nhốt lại rồi, nhưng hắn không nghĩ ra mấy tên chúa tể kia của trận doanh hợp pháp làm thế nào mà che giấu được ma nhãn. "Thần tướng đại nhân, có lẽ tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có thể biết được chân tướng. Ma nhãn Thiên Vương đã tra ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là sinh viên của Đại học Tùng Hải." "Sinh viên Đại học Tùng Hải?" Sắc Dục thần tướng nghĩ đến đầu tiên là một đám các em sinh viên tươi ngon thanh thuần mỹ mạo. "Ta biết, việc này không vội." Sắc Dục thần tướng khoác áo choàng cứ như vậy đi ra. Hắn đi ra khỏi phòng nghỉ tới sảnh ngoài, tắm rửa dưới ánh đèn nhu hòa, cao giọng nói: "Các vị đồng đạo, ta có một nhiệm vụ, thu thập tình báo mới nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chỉ Sát cung chủ, cùng với địa điểm bọn họ ẩn thân. Một tình báo thù lao 100.000, địa chỉ thù lao là 500.000. Thật ra thì Sắc Dục thần tướng không muốn tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chỉ Sát cung chủ, lại càng không muốn điều tra tung tích của Ma Nhãn Thiên Vương. Việc này không có quan hệ với hắn, Hắn còn ước gì mà nhãn mất tích, cuối cùng vĩnh viễn bị người ta trấn áp. Nhưng mà sợ hãi thiên vương đã tự mình hạ lệnh, hắn ít nhất phải làm bộ một chút, phải trình ra cái thái độ làm việc. Về phần không làm được việc thì đó là vấn đề của năng lực. Ứng phó qua khoảng thời gian này, hắn liền có thể hưởng thụ sự phồn hoa của Tùng Hải, cùng với mỹ nhân nhiều không đếm xuể nơi đây. Ta có một tin tức về Nguyên Thủy Thiên Tôn liên quan thi đấu lôi đài. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Chỉ nghe được âm thanh, sắc mặt của sắc dục thần tướng liền sáng lên. Hắn từng đã đùa bỡn không ít cô gái, từng nghe được tiếng kêu của vô số mỹ nữ, đã luyện ra một cái bản lĩnh, chỉ cần nghe tiếng là biết có phải mỹ nhân hay không. Âm thanh này mát lạnh như suối băng, nhưng lại có từ tính của dạng phụ nữ trưởng thành, cực kỳ dễ nghe. Theo tiếng nhìn lại, sắc dục thần tướng mừng rỡ. Ở trong góc quán bar có một cô gái mặc sơ mi trắng ngồi đó. Giọng nói của cô lạnh nhạt trong trẻo, nhưng dung mạo cực kỳ tươi đẹp, mắt tròn cuốn hút, dập dờn sóng thu. Gò má của cô có độ cong rất mượt, thiên hướng theo kiểu mặt trái xoan, mũi cao ngất mà thanh tú, một cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, theo thói quen mím lại, lộ ra sự cường thế và lạnh lùng kiêu ngạo. Xuống chút nữa là cái cổ thon dài trắng nõn và bộ ngực đầy đặn, chống đỡ cái áo sơ mi trắng. Cực phẩm mỹ nhân, tràn ngập ý nhị, sắc dục thần tướng mỉm cười nói, tình báo gì? Cô gái cao ngạo lạnh lùng diễm lệ tuyệt luân kia, lạnh nhạt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trận đầu đắc thắng, đối thủ là thần Dạ Du, Mao Sơn thuật sĩ xếp thứ 9 trong danh sách top 20. Tin tức này thật ra không có giá trị quá lớn, nhưng sắc dục thần tướng búng ngón tay, dâng thủ lao cho vị mỹ nhân này. Lập tức có một tên cấp dưới cầm một chồng tiền giấy thật dày đi qua, bay trước mặt tiểu viên. Trời miễn phí thành công rồi. Tiểu viên hài lòng thu hồi tiền, uống hết ly rượu rồi đứng dậy rời đi. Sắc dục thần tướng lưu luyến nhìn bóng lưng của cô, cho cô đẩy cửa quán bar ra rồi biến mất trong màn đêm, lúc này mới gọi tên cấp dưới mà phân phó. Ta muốn tư liệu của cô ta, càng chi tiết càng tốt. Sắc dục thần tướng háo sắc như mạng, nhưng không vội. Hắn trong lúc xuống tay thích mang tất cả tin tức và tìm hiểu thấu triệt, hoàn toàn nắm giữ. Nghề nghiệp tà ác lỗ mãng bốc đồng, sẽ sống không nổi đến cảnh giới thánh giả. Mọi người đều là người thông minh, không phải là hỏa sư. Buổi tối sau khi ăn xong, Trương Nguyên Thanh lòng đầy sung sướng mở ra diễn đàn của tổ chức. Hắn thầm nhủ trên diễn đàn hẳn là đều những bài đăng khen mình chứ. Phân tích chiến lược, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Mao Sơn thuật sĩ. Không phải nói là không thể để lộ ra chi tiết chiến đấu sao? Trương Nguyên Thanh nhìn thấy bài đăng ghi ở trên cùng thì ngẩn ra. Hắn là đến để xem người ta tâng bốc, thỏa mãn một phen lòng hư vinh. Bài phân tích này nếu mang đạo cụ kỹ năng quán đều nói hết ra, hiện trường lại có nhiều khán giả như vậy thì ý nghĩa giữ bí mật là không lớn. Đã tổ chức thi đấu lôi đài, tin tức của tuyển thủ liền không thể giữ bí mật được. Tổ chức đề phòng chính là tư liệu tuyển thủ bị người ta bán đi khắp nơi, hơn nữa là bán cho nghề nghiệp tà ác. Đoàn sát thủ, đạo cụ cao hơn bản thân 2 cấp không cho phép sử dụng. Bây giờ nghĩ đến, thực ra ở trên trình độ nhất định là để cho các tuyển thủ che giấu những con bài chưa lật của mình. Mà đạo cụ sử dụng trong chiến đấu bình thường, thời gian dài rồi cũng sẽ chuyển ra, trừ phi là không chiến đấu với người khác. Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn click mở bài đăng. Cảm tạ 80 tuyển thủ, ở ngày khai mạc thi đấu lôi đài đã cống hiến cho chúng ta chiến đấu kịch liệt mà đặc sắc, cũng cho chúng ta thấy được sức sống rực rỡ của hành giả chính phủ. Trong đó, chiến đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Mao Sơn thuật sĩ có thể nói đặc sắc tuyệt luân, cũng là tiêu điểm quyết đấu ngày hôm nay. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều đồng nghiệp trên diễn đàn tích cực thảo luận, có thể nói dư vị ngân nga. Dựa theo lệ thường, chúng ta đến phân tích một lần chỗ tuyệt đối đặc sắc của trận này. Trải qua chúng ta thảo luận, trận chiến này tổng cộng chia ra làm 6 khâu. Khâu thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở màn sử dụng chiến thuật lừa gạt, đánh cho Mao Sơn thuật sĩ một cái không kịp trở tay. Đây là thao tác cực kỳ thông minh, mặc kệ là địch mạnh ta yếu hay là địch yếu ta mạnh, đều cần học được. Đó là dùng trả giá nhỏ bé nhất để giải quyết kẻ địch. Nhưng rất tiếc là đã bị âm thi của Mao Sơn thuật sĩ hóa giải. Không có liên quan đến đạo cụ và thao tác cụ thể, nếu như vậy bài đăng phân tích còn được. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu đọc tiếp. Khâu thứ hai, Mao Sơn thuật sĩ triển khai đánh trả, lấy âm thi làm chủ lực, bản thể thì ẩn thân đánh lén. Người quen thuộc thần Dạ Du thì đều biết đây là phương thức chiến đấu kinh điển nhất ở nghề nghiệp này. Có âm thi trợ giúp, quả nhiên áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người chú ý ném động tác súng ngắn này. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lúc làm ra động tác này thì đã đoán trước được là mình công kích không có hiệu quả với Mao Sơn thuật sĩ. Bởi vậy mà ở lúc Mao Sơn thuật sĩ tập kích đã chế tạo ảo thuật ẩn thân ra sau của Mao Sơn thuật sĩ bắt lấy súng và nổ súng. Một bộ công kích này là nước chảy mây trôi. Kỹ năng của thần Dạ Du không thuộc về phạm vi giữ bí mật. Chuyện Mao Sơn thuật sĩ có được âm thi tương tự cũng không phải bí mật. Ngược lại, súng của Trương Nguyên Thanh tương đối mẫn cảm liên quan đến đạo cụ, chẳng qua hành giả chính phủ cơ bản đều có súng. Câu thứ ba, hai người đọ một đao, Mao Sơn thuật sĩ bình yên vô sự, bụng của Trương Nguyên Thanh thì bị thương. Lúc xem đến nơi đây, tin tưởng rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh thay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng may là thần Dạ Du sinh mệnh lực cường đại, chút thương thế này không tính là gì. Chẳng qua một bước này cực kỳ quan trọng, ấn xuống trước là không có nhắc tới. Câu thứ tư, đây là một trong cao trào của trận đấu, Mao Sơn thuật sĩ tính chuẩn Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bị ép bởi áp lực mà ưu tiên giải quyết âm thi, nên bố trí mai phục trước, ôm cây đợi thỏ. Một chiêu này quả thực lợi hại, trực tiếp khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào tuyệt cảnh. Câu thứ năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ra con bài chưa lật để phá giải sát cục, khắc chế âm thi. Câu thứ sáu, Mao Sơn thuật sĩ chiến bại. Đồng nghiệp từng xem trận chiến hôm nay từ khâu thứ tư bắt đầu cho đến khâu thứ sáu, cục diện xoay chuyển cực kỳ đột ngột, lại mượt mà dị thường, mượt đến mức mà Mao Sơn thuật sĩ hầu như không có đường sống để phản kháng, nhanh chóng bị thua. Bởi vậy mà nhiều khán giả lúc ấy chưa phản ứng lại vì sao lại như vậy, chỉ sợ đến bây giờ còn chưa lĩnh ngộ được yếu điểm ở trong đó. Bây giờ liền tới phân tích một chút vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thắng mượt như thế. Tiết điểm của trận đấu này cần phải bắt đầu từ khâu thứ ba. Vừa rồi từng nói lần đó so đao là cực kỳ quan trọng, nhìn như Nguyên Thủy Thiên Tôn bị trọng thương nhưng thật ra là thực sự chịu thiệt lại là Mao Sơn thuật sĩ. Hắn tổn thất cái gì, ai hiểu thì sẽ hiểu. Đến khâu thứ tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào tuyệt cảnh, thoạt nhìn hắn giống như thua chắc, nhưng mọi người đều hẳn chú ý tới, hắn lâm vào tuyệt cảnh chỉ có 1-2 giây, âm thi của Mao Sơn thuật sĩ liền xảy ra vấn đề. Rất rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý, hắn cố ý rơi vào hiểm cảnh chính là để sức chú ý của Mao Sơn thuật sĩ tập trung vào mình, chứ không phải là hậu thủ của hắn. Phân tích không tệ nha, kẻ đăng bài này cấp bậc không thấp. Trương Nguyên Thanh bĩu môi, hắn lúc ấy quả thực cố ý rơi vào bẫy, chỉ có như vậy thì Mao Sơn thuật sĩ mới không chú ý tiểu đậu bi. Dưới tình huống bình thường mà linh phó xuất hiện khẳng định không thể che giấu thần Dạ Du, muốn đạt được hiệu quả đánh lén âm thi thì nhất định phải hoàn toàn dẫn dắt sức chú ý của Mao Sơn thuật sĩ. Mao Sơn thuật sĩ quả nhiên trúng chiêu, trả giá là sát cục bị phá giải, tổn thất âm thi chiến lược quan trọng nhất. Sau đó hắn vốn muốn lợi dụng kỹ năng Dạ Du để dây dưa kéo dài thời gian tìm kiếm cơ hội, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một con bài chưa lật cuối cùng khiến hắn không thể tiến vào Dạ Du. Đến một bước này, mọi người sẽ phát hiện toàn bộ thủ đoạn của Mao Sơn thuật sĩ, từ kỹ năng, đạo cụ cho đến âm thi đều bị khắc chế. Hắn có lý nào lại không thua? Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cho chúng ta một ván cờ. Khâu 1-2 là thăm dò đối thủ, khâu thứ 3 bắt đầu lót đường. Đến cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, đánh bại kẻ địch. Chỉ có thể nói không hài hổ là thiên tài đã vượt qua hai lần cấp S, một lần cấp A, yêu cầu rất cao. Nhân vật như vậy không phải chỉ mấy dòng số liệu bên ngoài là có thể cân nhắc, để cho chúng ta phải chờ mong biểu hiện quán sau này. Bình luận ở bên dưới lên tới mấy ngàn dòng. Thổ Địa Công nói, tiểu tử quả thực không tệ, rất hiểu dùng đầu óc, người trẻ tuổi như vậy càng nhiều càng tốt. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, xem xong trận chiến đấu này tôi là phục rồi, có thể vượt qua phó bản cấp S, hắn không phải dựa vào vận may, có mấy chiêu chờ mong đối chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốt nhất là trong phó bản. Thanh Tùng Tử nói, muốn đánh thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn thực ra cũng rất đơn giản, chạy, chạy. Cường Tình Vệ nói linh tinh cái gì, xem cũng xem không hiểu, đánh nhau chuyện đơn giản biết bao nhiêu, Nguyên Thủy lè loẹt, đổi lại là em, 2-3 chiêu là xử lý Mao Sơn thuật sĩ. Mấy vị tuyển thủ cấp ngôi sao, bình luận số like bùng nổ xếp hạng đầu. Gianni Đa Tỉnh nói, động má, thì ra còn có nhiều chi tiết như vậy, lúc chạng vạng tôi toàn bộ hành trình ngẩn ra, không thấy được. Mao Sơn thuật sĩ cường thế như vậy, cạc cạc lại thua mất. Thế cục xoay chuyển làm tôi không kịp trở tay, bây giờ rốt cuộc mới hiểu đây là trò chơi cao cấp trong truyền thuyết sao? Vương Phi nói, à, cái này, cảm giác đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, tôi nhiều nhất chỉ có thể đi một bước nghĩ được hai bước, nhưng cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn là từ mở màn đã tính đến lúc kết thúc, cái này còn là con người sao? Thần Dạ Du có búp phương diện trí nhớ sao? Năm Rộng Tháng Dài nói, từng vòng đan xen vào nhau, đây là trước khi khai chiến, đã nghĩ sẵn đánh trận chiến này như thế nào? Trước kia chỉ cảm thấy Nguyên Thủy lão nhân gia hắn có thiên phú mạnh, bây giờ càng thêm trực quan. Những ngày gian khổ nói, giữ lại con bài chưa lật không dùng, từng chút một do ra thủ đoạn của Mao Sơn thuật sĩ. Hắc hắc, rất mạo hiểm. Lúc khâu thứ ba ta còn kinh ngạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương quá nhanh, thì ra là hắn đang bố cục. Đại Cơ Bá nói, cảm giác đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, hắn là làm như thế nào đi một bước nghĩ 10 bước vậy? Trước kia sao không phát hiện tiểu tử này mạnh như vậy chứ? Lúc đánh thiên đạo bất công, tôi nhớ rõ là hắn ngốc nghếch nha. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, hắn tiến bộ rất nhanh. Lúc trước ở trong phó bản đánh Lý Hiển Tông, còn chưa có thân thủ như bây giờ. Phương diện chiến thuật lúc ấy trái lại đã có chút manh mối, rất là biết chế định chiến thuật, nhưng mà không đủ trưởng thành. Trận Mao Sơn thuật sĩ này khiến tôi thay đổi cái nhìn rất nhiều. Sang năm tôi muốn xin điều đến Tùng Hải, đầu nhập vào dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đồng Trạch nói, Nguyên Thủy đánh không tệ, không uổng phí tôi khoảng thời gian này dốc lòng bồi dưỡng. Xin gọi ta là Nữ Vương, đừng tới nữa, đội hai chúng tôi đủ người rồi. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, tên ngu ngốc này là ai vậy? Liên quan cái rắm gì tới ngươi? Đại học sĩ Văn Uyên Các nói, Vương Phi, đầu óc tăng lên chính là học sĩ chúng ta, hắc hắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thuần túy là chiến đấu thiên phú mạnh, bài đăng nói không sai. Hắn nhân vật như vậy, quả thực không phải vài dòng số liệu là có thể đánh giá. Ta muốn sửa chữa lại đánh giá với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng qua không phải là ta dội nước lạnh. Dựa theo chiến lược đạo cụ quán biểu hiện ra trước mắt, muốn vào top 5 là có chút khó, top 3 cơ bản là không trông cậy, hoàn ngành có thể đánh mặt. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, lại một tên ngu ngốc. Ta đánh dấu trước một lần, để sau trong hiện thực đánh mặt ngươi. Quả nhiên làm màu là nhu cầu bản chất của nhân loại đối với sự vui vẻ. Mình về sau còn cần nịnh bợ Phó Thanh Dương nhiều, nhất định chỉ có lãi chứ không có lỗ. Trương Nguyên Thanh đắm chìm trong tầng bốc mà quên cả thời gian. Ở kinh thành dưới táng cây hòe, Tôn Miêu Miễu mặc váy màu đen đứng bên xích đu, lẩm bẩm như niệm chú. Cháu muốn tiểu anh linh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cháu muốn anh linh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cháu muốn tiểu anh linh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nàng từ trạng vạng niệm mái đến đêm khuya, sau khi rời khỏi hội trường, trong đầu Tôn Miêu Miễu không ngừng hiện lên bộ dáng tiểu anh linh. Thân thể nho nhỏ tròn trịa, trần trùng trục quá đáng yêu, đôi mắt đen láy đó, không hề có chút căm hận và tà ác của oán linh, hồn nhiên như một viên đá quý. Tóc máu thừa thớt vừa vặn tượng trưng cho thời gian đẹp nhất của nó. Trên đời lại sao có anh linh nhỏ tuổi như thế? Trên đời sao có vật dễ thương như vậy? Tôn Miễu Miễu thét to. À, cháu mặc kệ. Cháu muốn nó. Không có nó thì đêm nay cháu ngủ không yên. Không có, không có. Tôn trưởng lão chịu không nổi phiền mà nói. Ông vẫn là câu nói kia. Đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông để Tiểu Hồng chơi với cháu. Tiểu Hồng đương nhiên cũng rất tốt, nhưng mà... Tôn Miễu Miễu đã thay lòng đổi dạ, chỉ là không tiện nói ra trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là cô gái nhỏ mẫn cảm, sẽ đau lòng. Nhưng cháu vẫn muốn tiểu linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ. Ông không cho cháu liền đi ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn Miễu Miễu cả giận. Ai sẽ lại luyện chế một đứa nhỏ mới ra đời làm linh phó chứ? Tôn trưởng lão tức giận nói. Hai ông cháu bỗng nhiên ngẩn người, cùng với nhíu mày lại. Biệt thự, trong phòng sách của ánh đèn ái muội, cô gái mặc váy ngủ tơ lụa lười biếng nằm nghiêng trên giường quý phi, làn váy che tới đầu gối, lộ ra cái ống đồng trơn bóng như ngọc. Trong cổ áo hình chữ V là cái gì đó trắng trẻo mềm mại. Một tay cô chống đầu, sóng mặt mềm mại quyến rũ cười nói, ta đẹp không? Phòng sách tối tăm vang lên tiếng hít thở dồn dập, người nấp trong bóng tối giọng nói khàn khàn, đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Nụ cười của Chu Dung càng thêm kiều mị, càng thêm dụ người, khẽ cắn môi, muốn không? Muốn, muốn. Âm thanh đó phát ra tiếng kêu gấp gáp. Chu Dung mỉm cười quyến rũ, chỉ cần người đáp ứng ta một sự kiện, ta liền thu ngươi làm tình nhân, ngươi muốn như thế nào cũng được. Người đàn ông trong bóng tối truy hỏi, chuyện gì? Khóe miệng Chu Dung nhếch lên. Nếu ngươi ở trên thi đấu lôi đài gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy được máu, tóc, móng tay, thịt, bất cứ thứ nào của hắn cũng được. Người đàn ông trong bóng tối im lặng, mười mấy giây sau, hắn khôi phục một chút bình tĩnh. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn có công huân cấp A trong người, hắn không giống với siêu phàm cảnh bình thường. Nếu lấy công huân mà nói, đại bộ phận chấp sự địa vị còn không bằng hắn. Lấy thiên phú của hắn mà nói, hôm nay hắn biểu hiện ngươi cũng thấy rồi, cao tầng ngũ hành minh về sau sẽ chỉ càng coi trọng hắn hơn. Ta khuyên ngươi đừng có chơi với lửa, có ngày chết cháy đó. Chu Dung cười khanh khách mà nói, ta lại cần ngươi dạy ta làm việc sau. Hủy diệt một người thế nhưng có rất nhiều loại phương thức, ví dụ như khống chế, dạy dỗ, để hắn quỳ gối ở dưới váy của ta, trở thành một tên nô tài, gọi là tới, đuổi là đi, liếm lúc nào cũng được. Chính hắn không có trải qua được sắc đẹp dụ hoặc thì trách được ai, cao tầng ngũ hành minh cũng không thể bắt bẻ lỗi của ta. Người đàn ông trong bóng tối mà nói, người đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì chuyện của Xích Nguyệt An sao? Không phải là tất cả. Chu Dung thu lại ý cười, trong sóng mắt mềm mại đáng yêu hiện lên nét phức tạp, có căm hận, sợ hãi, si mê cùng với tình cảm khôn kể, nghiến hàm răng trắng mà nói, ta chán ghét bất cứ thần dạ du nào trẻ tuổi thiên phú dị bẩm. Ta muốn mang tất cả bọn hắn đều dẫm ở dưới chân, dạy dỗ bọn hắn, nô dịch bọn hắn, làm cho bọn hắn không còn tôn nghiêm, nhưng lại yêu ta thật sâu, không thể tự rút ra được. Biến thái cỡ nào? Người đàn ông trong bóng tối im lặng, qua hồi lâu, Hắn tuân theo dục niệm trong đáy lòng, thấp giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh ban ngày ngủ no giấc, tinh thần phấn chấn ngồi trước tivi chơi game. Bên cạnh hắn là tiểu độ bi với tư thế nhu thuận. Một đứa con nít nhỏ như vậy, Trương Nguyên Thanh quay đầu liền có thể thấy tóc máu thưa thớt trên đầu nó. Tiểu độ bi đã có thể điều khiển sự vật, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, lách cách thao tác tay cầm. Nhân vật trong màn hình đại sát bốn phương, giết quái như là bổ dưa thái rau. Trong đôi mắt ngây thơ của tiểu độ bi lóe ra bản chất sung sướng nhất. Nay chỉ số thông minh của nó đã tương đương với trẻ con 1-2 tuổi. Nhưng thật ra tay cầm chơi game trong tay tiểu độ bi, ngay cả phích cắm đã rút ra. Thực sự người đang chơi là Trương Nguyên Thanh. Nhưng tiểu độ bi lại không biết. Nó cảm thấy là mình đang quát tháo phong vân. Chỉ là một đứa nhỏ, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ thôi. Chơi game này là Trương Nguyên Thanh thưởng cho nó. Tiểu độ bi hôm nay lập được công lớn nên thưởng. Tựa như con thi được 100 điểm thì cần người cha phải thưởng. Trương Nguyên Thanh rất hưởng thụ. Phương thức ở chung bây giờ cảm giác tựa như nuôi một đứa con trai, tuy mẹ của đứa con trai này không có quan hệ gì với hắn. Lúc trước thu lưu tiểu độ bi là lựa chọn chính xác, nó nên có được sinh mệnh lần thứ hai, thể nghiệm một phen thế giới muôn màu muôn vẻ này, mà không phải mà làm một đứa bé chết non, sau khi ở thế gian cô độc bồi hồi mấy ngày, rồi tiếc nuối mà tiêu tán. Lúc này trong bàn phía sau truyền đến tiếng dòng điện xoèn xoẹt, phim đen của ma quân lại tới nữa. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời liền vứt tay cầm lao về phía bàn. Tiểu độ bi ngẩn ra nhìn hình ảnh trong tivi bỗng nhiên bất động, lại nhìn tay cầm đang ấn phím lách tách trong bàn tay nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh mở ngăn kéo cầm loa miêu vương tiến vào dạ du, thân hình vừa biến mất bên tai liền vang vọng tiếng một cô gái thét lên chói tai, tiếng thân thể va chạm cà bạch vang dội mà mạnh mẽ. Trong một đợt thở dốc trầm thấp, giọng nói khàn khàn độc đáo của ma quân cười lạnh nói, người ban ngày không phải là muốn nói muốn giết ta để kiếm công huân sao? Không phải nói tha chết không chịu khuất phục sao? Ta còn tưởng ngươi là trinh tiết liệt phụ, không ngờ kêu so với mộc yêu còn dễ nghe hơn. Chu Dung, ngươi là em gái gia chủ Chu gia có phải không? Chu Dung, quả nhiên là audio của cô ta. Nghe được lời của ma quân, khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co rúm lại một phen. Lúc trước nghe ma quân nói tới là bắt tù binh bắt được em gái của gia chủ Chu gia, vợ trước của Xích Nguyệt An, hắn đã hoài nghi sớm muộn sẽ có một đoạn audio như vậy. Quả nhiên bây giờ không phải đã tới rồi xong. Mình nên ghi hết những đoạn audio này, tương lai ra một cái gọi là những cô gái từng ngủ với ma quân năm đó, hoặc là một cuốn là tuyển tập người tình của ma quân, vứt vào chợ đen nhắm chừng có thể bán hot đến phát điên. Phải biết rằng các nữ nhân năm đó có quan hệ với ma quân này đều là phu nhân, thiên chi kiêu nữ có địa vị nhất định. Nhắm chừng là có thể phát tài lớn. Chỉ là làm loại chuyện này thì hình như quá thiếu đạo đức đi, có tổn hại đến thanh danh của những cô gái đó. Tuy nữ nhân qua lại với ma quân thì đều không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cũng có người giống như âm cơ, bị lừa gạt tình cảm. Tạm thời cứ tính là cô ấy bị lừa gạt tình cảm đi. Đối mặt với ma quân châm chọc khiêu khích, Chu Dung không biết là khuất nhục không muốn đáp lại, hay là vận động quá mức kịch liệt khiến cô không rảnh nói chuyện. Nghe trong xoang mũi cô chuyển ra tiếng kêu rên với tiết tấu dày đặc, Trương Nguyên Thanh hoài nghi là cái sau. Sao lại không nói lời nào? Ma quân cười lạnh nói, Ngươi khốn kiếp, không được chết tử tế. Chu Dung vừa thở gấp vừa nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lúc dẫn người vây công ta cũng là nói như vậy, bây giờ thế nào? Còn không phải dưới thân ta nước lôi lênh láng sao? Các đồng bạn đã chết kia của ngươi, nếu biết ngươi vì sống sót mà bán đứng mình thì sẽ nghĩ như thế nào? Tham sống sợ chết là vì giết chết người, cái tên xấu xa này thay trời hành đạo. Uầy, miệng lưỡi còn rất cứng nhờ, vừa rồi lúc nếm thử không phải là rất mềm sao? Khi nói chuyện, Trương Nguyên Thanh nghe thấy cái nệm kéo kẹt một tiếng, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn thì đây chính là tiếng người ngủ ở trên giường đứng dậy. Tiếp theo là tiếng chân trần dẫm trên sàn cực kỳ hỗn độn, hẳn là Chu Dung bị ma quân từ trên giường kéo dậy, đẩy xuống đất. Người trước không muốn bị hắn cứng rắn lôi đi, tiếp đó là tiếng tạp vật rơi xuống đất linh kinh lách cách, lại ầm một tiếng. Sau đó chính là động tĩnh cái bàn bị va chạm. Một lượt vận động mới bắt đầu, chắc là ông già đẩy xe, ma quân lặng lẽ nói, hoặc là thay trời hành đạo. Các ngươi, cái đám người linh cảnh thế gia này, sau lưng đã làm không ít hoạt động mà không lộ ra được, da mặt phải dày cỡ nào mới có thể hô lên là thay trời hành đạo. Ta thì chưa bao giờ giết người thường, hắc hắc. Các ngươi giết ta đơn giản là để kiếm thanh danh, nếu muốn dẫm lên ta để mà nổi tiếng thì nên làm tốt chuẩn bị bị ta giết ngược. Không có đạo lý là người khác phải duỗi cổ ra chờ các người tới giết. Ta đã cho người lựa chọn, là cùng chết với đồng bạn hoặc là trở thành tù binh của ta. Ngươi lựa chọn cái sau. Vừa rồi lúc vây giết ta, ngươi nói như thế nào? Chỉ cần ta quỳ xuống dập đầu, chui qua dưới háng đồng bạn của ngươi, liền để ta sống thêm vài phút. Bây giờ ta lại cho ngươi một lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lấy lòng ta một lần. Nếu ta hài lòng, liền để ngươi sống thêm một ngày. Ngược lại, ta lập tức giết ngươi. Ngươi lựa chọn đồng ý, khế ước liền lập tức có hiệu lực. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta bây giờ sẽ đưa ngươi về linh cảnh. Nghe đến đó, Trường Nguyên Thành nhíu mày. Đoạn thời gian này ma quân hẳn là còn ở cảnh giới siêu phàm, nhưng mà so với vài lần trước, tính cách rõ ràng đã trở nên cực đoan, có chút hương vị là nửa chính nửa tà. Chán thánh xà ngã ăn mòn có chút đáng sợ nha. Tốc độ tâm tính của ma quân bị vặn vẹo so với mình tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Lúc này còn có một chút điểm mấu chốt, biết tìm cho mình một lý do có danh có nghĩa. Sau này hắn hoàn toàn trở thành tà đạo. Sau khi im lặng thật lâu, Chu Dung hổn hển đứt quãng nói: Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ. Tốt. À, cái gì? Nói lớn tiếng một chút. Chu Dung mang theo tiếng nức nở mà hô lên: Ta đồng ý. Khi hai người kết thúc trao đổi thân thể, Trương Nguyên Thành đã không nhớ rõ là mình phải tiến vào dạ du mấy lần, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, thể lực tiêu hao quá lớn, hận không thể cắm đầu ngủ luôn. Thật là, mỗi lần nghe ma quân trình diễn xác thịt mà cũng mệt mỏi như vậy. Đối với mình, thanh niên nhiệt huyết như vậy. Loại audio này, so với xem phim thì kích thích hơn nhiều, về sau vẫn là bớt nghe một chút. Trương Nguyên Thành trong lòng mệt mỏi thầm nghĩ, ở trong audio, ma quân cùng với Chu Dung nhẹ nhàng thở hổn hển thật lâu không nói chuyện. Sau một lúc, ma quần cười nhạo: Mềm nhũn thành như vậy sao? Xem ra chồng ngươi chưa có làm ngươi thỏa mãn nhà. Có lẽ một tháng sau ngươi sẽ không rời khỏi ta được. Hiện tại nên nói một chút việc chính rồi. Nghe nói lão tổ tông của Chu gia các ngươi là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, hắn là người của thời đại nào? Chu Dung không nói gì. Bốp, một âm thanh vang dội. Chu Dung kêu đau một tiếng, cũng không biết bị vỗ vào chỗ nào. Bị đánh, nàng lập tức trở nên thành thật, thấp giọng nói: Cuối đời Thanh, đầu thời dân quốc. Hắc hắc, quả nhiên là cận đại, ma quân nói. Vậy người có biết hay không, vì sao nghề nghiệp tà ác và nghề nghiệp học pháp lại thế như nước với lửa? Nghe đối thoại trong audio chuyển đến, tinh thần Trương Nguyên Thanh run lên, thầm nhủ vẫn là có chút chất lượng nha, không phải thuần túy chỉ là phim đen. Hắn thật ra đã từng nghi hoặc về phương diện này, cảm giác hợp pháp và tà ác đối lập, thiếu động lực nội sinh. Nếu chỉ là đối lập trận doanh thì rất khó khiến cho hành giả hai trận doanh coi nhau như kẻ tử thù. Dù sao hiện thực đâu phải trong game, một cái thiết đặt có thể làm cho người ta đầu rơi máu chảy. Trong game còn có thể sống lại, nhưng trong hiện thực chết là chết luôn. Không có lợi ích mang tính thực tế, ai lại muốn liều mạng với nhau? Người có ý tứ gì? Chu Dung tựa như không quá hiểu rõ. Thực sự là con cháu thế gia nhưng không có đầu óc. Ta là nghề nghiệp hợp pháp đúng không? Nhưng sau khi ta trở thành linh cảnh hành giả, căn bản chưa từng làm chuyện gì hợp pháp, cũng chính là nói ta hoàn toàn có thể không quan tâm đến nghề nghiệp tà ác. Như vậy trận doanh hợp pháp và trận doanh tà ác quan hệ như thế nước lửa chẳng phải là rất kỳ quái sao? Ma quân nói. Mặt khác, trận doanh đối địch chém giết, phần thưởng lại chỉ có thanh danh. Thanh danh tuy rằng không tệ, nhưng không thể khiến cho người ta mạo hiểm tử đấu với kẻ địch, bởi vì trả giá và thu nhập nó không tỷ lệ thuận với nhau. Cũng chính là nói quan hệ đối địch của hai đại trận doanh thật ra không nghiêm trọng như vậy. Nhưng hiện thực là thái độ của tổ chức chính phủ đối với nghề nghiệp tà ác chính là giết không tha. Tổ chức tà ác cũng vậy. Ngươi không cảm thấy điều này kỳ quái sao? Chu Dung nói, trưởng bối gia tộc từ nhỏ đã giáo dục chúng ta. Nghề nghiệp tà ác thì ai cũng hồ đánh, nhìn thấy là nhất định phải giết. Ma Quân nói, ồ, vậy ta thu hồi lời vừa rồi. Không phải ngươi không có đầu óc, mà ngươi sinh ra tư duy cố hữu. Chuyện ta hỏi ngươi, trưởng bối gia tộc có từng đề cập hay không? Vì sao nhất định phải giết nghề nghiệp tà ác cơ chứ? Chu Dung nói, ta không biết, trường bối gia tộc chưa từng nói tới, nhưng ta nghĩ tới một việc, trường bối cấp chúa tể, hàng năm đều phải ra ngoài săn giết nghề nghiệp tà ác, mỗi người đều là như vậy, bọn họ coi trọng đối với việc săn giết nghề nghiệp tà ác, thậm chí là ngang cả với phó bản linh cảnh, nhưng bọn họ cũng không phải là người ghét ác như thủ, này nghĩ đến quả thực là kỳ quái. Ma quân trầm ngâm hồi lâu, A lên nói, vậy ta đại khái đoán được nguyên nhân rồi, ghi âm đến đây là hết. Trương Nguyên Thành thiếu chút nữa đập vỡ cái loa trong tay, thầm nhủ đoạn đối thoại phía sau đâu, nguyên nhân là gì, nói mẹ mày đi. Cái gã ma quân này, tuy rằng tâm thuật bất chính, lại háo sắc như mạng, nhưng quả thật là thông minh. Trương Nguyên Thành tựa vào thành ghế suy tư về đoạn đối thoại này. Hắn bỗng nhớ tới ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân, bên trên có đề cập nghề nghiệp tà ác và nghề nghiệp hợp pháp ở cổ đại có thể sống chung. Tuy cũng có săn giết lẫn nhau, nhưng đó là căn cứ vào tam quan không hợp, thay trời hành đạo, chứ không phải trời sinh đã đối lập. Trước khi linh cảnh xuất hiện, chính cùng với tà là tự do tâm chứng. Sau khi linh cảnh xuất hiện, trận doanh tà ác và hợp pháp liền sinh ra, cho nên là linh cảnh đang chủ đạo, hai trận doanh phải đối địch nhau. Nhưng dẫn đường của linh cảnh cũng không quá rõ ràng, chỉ có danh vọng, cái cài đặt sẵn này, không, có lẽ không phải là hiện rõ, cấp bậc chưa tới. Dựa theo lời Chu Dung nói, săn giết nghề nghiệp tà ác đối với chúa tể cảnh là cực kỳ quan trọng. Cái quan trọng này khẳng định bắt nguồn từ linh cảnh, có lẽ là nhiệm vụ linh cảnh và cũng có lẽ là tác dụng khác. Còn có, săn giết nghề nghiệp tà ác quá nửa đối với bang phái cũng có lợi, cho nên chính phủ mới trao thưởng, mà bên nghề nghiệp tà ác cũng vậy. Linh cảnh vì sao phải dẫn đường cho hai trận doanh đối lập nhau đây? Ai? Chu Dung này quả nhiên là vì từng được Ma Quân dạy dỗ cho nên có bệnh tâm lý, nên bắt đầu nuôi chai bao và ngược đãi bọn họ. Đây đều là lỗi của Ma Quân. Trương Nguyên Thanh cất loa vua mèo, quay về bên cạnh Tiểu Đậu Bi, cầm lấy tay cầm. Trong chớp mắt hình ảnh yên lặng bắt đầu cử động, nhân vật game một lần nữa đại sát tứ phương. Tiểu Đậu Bi nhất thời vui vẻ hẳn lên, lập tức quên đi nghi hoặc nho nhỏ vừa rồi. Hôm sau, 7 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, rửa mặt, quay về phòng ngủ, tính ngủ bù lại. Tối qua đã thức đêm chơi game tới tận 4 giờ. Đương nhiên, đối với thần Dạ Du mà nói cái này cũng không tính là thức đêm, chỉ là buổi tối chưa có nghỉ ngơi, ban ngày càng dễ dàng mệt mỏi. Đây chính là bệnh nghề nghiệp của thần Dạ Du. Ngủ 2 giờ, đặt đồng hồ báo thức là 8 giờ 50, hôm nay còn có trận đấu. Tuy mình tỷ lệ đại khái sẽ không có ra sân 2 ngày liên tục, nhưng mà sẽ có tuyển thủ cấp ngôi sao khác ra sân, xem bọn họ chiến đấu cũng là cần thiết. Trương Nguyên Thành nằm trên giường, yên lặng đăng nhập vào diễn đàn, hưởng thụ một phen tâng bốc rồi đi ngủ. Ánh mắt của hắn đột nhiên co lại, thấy được một bài đăng tương đối bắt mắt ở trang đầu. Không có bôi đỏ ghi mở trên, nhưng bởi vì lượng bình luận kinh người, bởi vậy mà bài đăng luôn được đẩy ở vị trí bắt mắt. Ngũ Hành Minh bao che Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bài đăng này là từ diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn chia sẻ sang. Nội dung rất đơn giản, chỉ trích Ngũ Hành Minh bao che Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần bao che cái gì, lý do của bài đăng, ngại bởi khế ước không thể biểu đạt, nhưng ai nấy đều hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra loại chuyện này táng tận thiên lương, Ngũ Hành Minh không cho một câu giải thích, Thái Nhân Môn chúng ta sẽ từ chối tham gia thi đấu lôi đài. Mặt khác, đối với thần Dạ Du vi phạm công ước, Thái Nhân Môn thân là tổ chức chính phủ cũng có tư cách xử lý. Rất hiển nhiên các thần Dạ Du Thái Nhân Môn ám chỉ chuyện của Linh Phó. Nghề nghiệp khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng thần Dạ Du rõ ràng có thể nhìn thấy sự tồn tại của Tiểu Đậu Bi. Luyện một đứa trẻ sơ sinh làm linh phó, chẳng những làm trái quy tắc mà tính chất còn rất ác liệt. Chậc chậc, Mao Sơn thuật sĩ chiến bại, làm các thần Dạ Du của Thái Nhất Môn rất không cam lòng nha. Muốn thông qua linh phó để chèn ép mình sao? Ờ, cái này quả thật là vấn đề của mình, không trách người ta công kích. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không chút hoảng hốt, bởi vì Tiểu Đậu Bi lai lịch rất chính đáng. Nó là vì một lần ngoài ý muốn sinh ra, chứ không phải hắn lén luyện chế. Chuyện này lúc trước là đã báo cáo. Hơn nữa tình huống chi tiết của vụ án trong tư liệu có viết rõ ràng rành mạch, quan nhã cũng tham gia. Hắn nhiều nhất chỉ là giấu riêng anh Linh, tính chất nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí còn không tính là lỗi. Trương Nguyên Thanh kéo đến dưới cùng đọc vài lần. Các linh cảnh hành giả của Ngũ Hành Minh, có người đang hỏi là chuyện gì, có người hàm hồ, kéo bên đông kéo bên tây, có người thì nói Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực đã làm sai. Hành giả nhà nước vẫn là đứng về bên lý chiếm đa số, bởi vậy cho dù hắn biện hộ nói cũng là lý không thể thắng cái gì đây, cũng lý không thắng khí không mạnh. Đối với linh cảnh hành giả biết nội tình mà nói thì lén luyện linh phó quả thực là tội nặng, hơn nữa còn là luyện anh linh. Lúc này tiếng chuông hơi chói tai vang lên, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng, Trương Nguyên Thành nhận cuộc gọi, âm thanh trầm thấp của Phó Thanh Dương chuyển tới. Thái Nhất Môn hướng phân bộ Tùng Hải tố cáo cậu lén luyện linh phó, hơn nữa còn là anh linh. Cậu trưởng lão tự mình gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi hướng cậu đòi câu giải thích. Cái lũ chó này vậy mà tố cáo mình, Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Bách phu trưởng, tôi không có lén luyện linh phó, anh linh là tôi ở trong một lần ngoài ý muốn đạt được. Hắn lập tức kể lại chân tướng, cuối cùng bổ sung. Chuyện này quan nhã cũng có tham dự, có thể làm chứng cho tôi. Hơn nữa lúc xử lý chuyện này tôi đã báo cáo tình huống sự việc. Khẩu cung của Vương Thiên trong tư liệu cũng có, ngài có thể tìm đọc. Giọng điệu của Phó Thanh Dương chuyển biến tốt, vậy thì không thành vấn đề, tôi sẽ phản hồi trưởng lão, nhân viên quản lý diễn đàn sẽ phát thông cáo làm sáng tỏ thay cậu. Tôi cố gắng để cho bọn họ trước 9 giờ công bố chuyện này. Trương Nguyên Thành vâng một tiếng. Phó Thanh Dương nói tiếp, cậu trưởng lão có chút tình báo cần thông qua cậu, chuyển cho chỉ sát cung chủ. Chuyện gì?